Chương 137, thoát hiểm. Bạch Phượng tuy là hết sức muốn đuổi kịp, nhưng là lại vẫn là không đuổi theo kịp có ban đại sư điều khiển Chu Tước, chẳng qua là trong phiên khắc, Bạch Phượng cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn con kia khổng lồ cơ quan điểu biến mất ở vân đoá bên trong. Mắt thấy Bạch Phượng cũng nữa đuổi không kịp nhóm người mình, Chu Tước ở trên thiên trà nhịn không được cười vui vẻ, ha ha ha, nàng đuổi không kịp chúng ta. Ừ, một lần này địch nhân, thoạt nhìn chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau A Trương Lương trên có vài phần trầm trọng, nhìn một chút ban đại sư trên mặt thần tình, Trương Lương khẽ động, cái này Chu Tước như vậy cao cấp, lại có thể xuyên vân vượt biển, thật sự là thần kỳ, ban đại sư, cơ quan này thuật, trừ ngươi ra, thiên hạ còn có ai biết Trương Tiên Sinh lời ấy là từ Trương Lương cứu ban lão đầu một mạng sau đó, ban lão đầu đối đại Trương Lương thái độ đang ở trong lúc bất chi bất giác trở nên kính cẩn rất nhiều. Trương Lương mặc dù không lớn tập quán, thế nhưng lúc này lại là chính sự quan trọng hơn, vì vậy dứt khoát không để mắt đến biến hóa này. Ta lo lắng, địch nhân cũng biết chúng ta muốn từ nơi đây trải qua, do đó mai phục nhân thủ chờ chúng ta trải qua, không làm được, là vì biết mặc ra cơ quan thành vị trí. Địch nhân kỳ thực không phải hướng về phía chúng ta tới, bọn họ từng bước ép sát, làm như vậy là để đối với mặc ra bất lợi. Nói tới đây, nhìn trước mặt ban lão đầu nét mặt bán tín bán nghi thần tình, Trương Lương trong lòng thở dài, chỉ là như vậy còn chưa đủ để lấy đả động ban lão đầu. Bất kể như thế nào, vì phòng bị với chưa xảy ra, ban đại sư, ngươi thử tưởng tượng, cái này trên thế giới, còn có ai hay không có thể ở cơ quan thuật mặt trên với ngươi địch nổi nói thí dụ như, có thể làm ra Chu Tước như vậy cơ quan điều tới gia tộc. Trương Lương nói liên tục, đem trong này nguy cơ một chút xíu công bố ra. Phải biết là, một lần này kịch tình, có Trương Lương thăm ra, cho nên so với ngay từ đầu muốn thuận lợi nhiều lắm, ban đại sư mấy người cũng sẽ không có như phía trước như vậy có cảm giác nguy cơ. Thế nhưng, mọi người kinh nghiệm phong phú, nghe Trương Lương vừa nói như thế, mọi người lập tức chần chờ, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Ban đại sư bỗng nhiên chần chờ nói ra, cơ quan này chim, là ta mặc ra độc hữu chính là thủ đoạn, giống như là cái này Chu Tước, trừ ta ra. Không có ai biết. Thế nhưng luận cơ quan thuật, còn có một cái gia tộc. Không biết Trương Tiên Sinh có từng nghe qua một câu nói, mặc ra cơ quan, gô đá bước đi. Từ gặp được Trương Lương cái kia vô song vũ lực sau đó, ban đại sư thái độ đang ở trong lúc bất chi bất giác cải biến rất nhiều. Vì vậy, Trương Lương thoại ngữ, cũng cực kỳ hiển nhiên để ban đại sư nhiều thận trọng suy tính một tầng. Một bên Đoan Mục Dung đối mặt một câu nói, Thanh Đồng mở miệng, muốn hỏi công thâu. Trương Lương. Ngươi là hoài nghi, Tần Quốc sẽ mời ra công thâu gia tộc nhân đi đối phó chúng ta. Một bên Đoan Mục Dung ngắt lời nói rằng, sắc mặt nàng khó được ngưng trọng. Đúng thế. Trương Lương gật đầu, không che giấu chút nào suy đoán của mình, tuy là hiện tại tạm thời còn không cách nào xác định, thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ừ, chờ ta trở lại mặc ra sau đó, lập tức hướng cự tử hội báo cái này sự tình, bởi vì cực kỳ có loại này khả năng. Bọn họ cùng mặc ra tranh đấu hơn 300 năm, Tần Quốc cũng sẽ không phải suy nghĩ điểm này. Ban đại sư gật đầu, hắn vừa nghĩ tới chính mình cái kia lao đối đầu, thì có một loại giận cảm giác, thế nhưng giả như cái này sự tình là thật, sợ rằng mặc ra liền muốn phiền toái. Vẫn đứng ở một bên không có chen miệng thiên trà rốt cuộc có cơ hội mở miệng, nàng tò mò ngẩng đầu hỏi Trương Lương, cái gì là Thanh Đồng mở miệng? Muốn hỏi công thâu gia tộc các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tri thiên trà, Trương Lương im lặng lắc đầu, giơ tay lên ở đầu của nàng bên trên hơi vừa gõ, gọi ngươi mỗi ngày ham chơi, những thứ này sự tình cũng không hiểu rõ. Thiên trà nhanh lên che đầu, hai mắt đấm lệ ông ông nhìn trước mặt Trương Lương, vậy ngươi cho ta giảng một chút à? Từ thiên trà cùng Trương Lương sống chung một chỗ thời gian càng là lâu dài, thiên trà thì càng thích cái này nỡ nụ cười Trương Lương. Cái loại này kỳ quái ấm áp để cho nàng hết sức tham luyến. Trương Lương suy nghĩ một chút, ngược lại hiện tại ban đại sư vẫn còn ở chạy đi, cho thiên trà giảng một chút cũng không có cái gì, liền nói ra, đó là một tương đối xa xôi chuyện xưa, từ hắc phái tổ sư ra sáng lập mặc ra tới nay, bằng vào tinh diệu vô cùng cơ quan thuật, mặc ra một mực các đại môn phái bên trong riêng một ngọn cờ. 400 năm đến, mặc môn tinh thần không ngừng phát dương quang đại, mặc ra đệ tử trải rộng thất quốc. Cùng Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Binh gia cùng xưng ngũ đại môn phái. Nghiêng đầu lắng nghe thiên trà phất phất tay, ách mặc gia, Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Binh gia, ngũ đại môn phái. Ách, thật là phức tạp nha à, đúng, Thanh Nhi tỷ tỷ, ngươi là quỷ cốc phái, ngũ đại môn phái bên trong tại sao không có quỷ cốc phái à? Một mực nhắm mắt dưỡng thần cái Thanh Nhi mở mắt nhìn xem Trương Lương cùng Thiên Trà, hơi dừng lại một chút, bình tĩnh nói, quỷ cốc phái là tiểu môn phái, mấy trăm năm qua đều là nhất mạch đơn truyền, đệ tử nhân số rất ít. Có một cái sự tình cái Thanh Nhi cũng là không có nói ra, Trương Lương cũng là quỷ cốc cửa đệ tử, thế nhưng cái này sự tình ngoại nhân cũng không biết. Nghe xong Trương Lương giảng giải, nghe nữa cái Thanh Nhi vừa nói như thế, Thiên Trà lập tức thất vọng túi đầu, nhìn qua hết sức phiền muộn, trong mắt của nàng hết sức lợi hại cái Thanh Nhi tỷ tỷ cư nhiên không ở nơi này ngũ đại môn phái trong, há, cái bài danh này nhất định tuyệt không kháo phổ. Nghĩ tới đây, Thiên Trà không khỏi tức giận nói, thứ hạng này nhất định không đúng, bằng không vì sao cái Thanh Nhi môn phái sẽ không ở mặt trên. Một mực phía trước tụ tinh hội thần lái Chu Tức Ban Đại Sư quay đầu cười ha ha một tiếng, đáp cô nương, ngươi quá khiêm tốn á, quỷ cốc phái nhân số mặc dù ít, nhưng mỗi một thời đại truyền nhân nhưng đều là kinh thiên động địa nhân vật. Nghe ban lão đầu vừa nói như thế, lúc đầu đã ủ rũ cúi đầu Thiên Trà lập tức đã tới tinh thần, hắc hắc, cái này còn không sai biệt lắm. Theo ta thấy, quỷ cốc phái khẳng định so với ngũ đại môn phái đều muốn lợi hại, nhìn trời trà răng dấp. Trương Lương im lặng đi tới một bên, cảm giác thật là trẻ con không thể giáo vậy. Thấy Trương Lương vẻ mặt im lặng dáng dấp, Thiên Trà không khỏi buồn bực sờ sờ đầu, ta trô nói sai. Cái Thanh Nhi ghé mắt nhìn một chút Trương Lương, thấy hắn nghĩ đến sự tình, liền quay đầu hướng Thiên Trà nói, Thiên Trà, ngươi hiện tại kiến thức còn quá ít. Thiên điệu rộng, chư tử bách gia, có rất nhiều chân chính giỏi lắm cao nhân. Ta từng hữu hạnh bị trong bọn họ mấy vị chỉ điểm, cũng là hoạch ích không cạn. Thiên Trà giang tay ra, bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, há, ta biết rồi. Ai, Thanh Nhi tỷ tỷ, như vậy, kêu cái gì Thanh Đồng mở miệng, muốn hỏi công thâu, cái này công thâu gia tộc, vậy là cái gì đồ đạc nhỉ? Trương Lương bất đắc dĩ xen vào tiền đến, Thanh Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta tới cấp cho cái này tiểu gia hỏa giảng giải.